Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 23. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung tập tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuấn Anh. Tiếp tục câu chuyện. Sau đó, làm ơn chửi bới không hồi kết, hai bên nhanh chóng tự tranh luận chuyển sang công kích cá nhân. Cuối cùng khi bọn họ sắp sửa lao vào đánh nhau thì bị bà chủ rách cổ ném ra ngoài. Đợi cho đến khi bọn họ lồm cồm bò dậy, vui quần áo rồi quay vào thì đã thấy Tiếp Lục vẫn luôn ngồi im lặng viết bản thảo, rồi sau đó bỗng nhiên lại đứng lên. Đợi đến khi bọn họ lồm cồm bò dậy, phủi quần áo quay vào, thì thấy Tiêu Lục vẫn luôn ngồi im lặng viết bản thảo, bỗng lại đứng dậy. Này! Tiêu Lục vừa lên tiếng, cả đại sảnh quán trọ lập tức im phăng phắc. Tuy trong danh sách diều nhân hắn không phải người đứng đầu, nhưng lúc này ở đây hắn chính là người có tiếng nói nhất. Hơn được khi chất lãnh tụ trên người hắn, khiến người khác không dám cãi lời. Các người không thấy mình ngu ngốc lắm sao? Biết rõ dùng tu vi để đánh giá thực lực là không chính xác, vậy mà cứ thích lấy tu vi ra để so sánh mạnh yếu làm gì? Bị Tiếp Lục hỏi vặn lại, đám đệ tử ngập ngừng một lúc, cuối cùng có kẻ nhỏ giọng nói, cũng chẳng có cách nào khác, ngoài tu vi ra so sánh những thứ khác còn mơ hồ hơn, hiện tại làm gì có tiêu chuẩn nào để đánh giá thực lực chính xác đâu. Tiếp Lục hừ lạnh, ngu xuẩn, không có tiêu chuẩn thì tự mình sáng chế ra một cái khó lắm sao? Đám đệ tử nhìn nhau, cảm thấy lời nói của Tiêu Lục vừa mới mẻ lại vừa hoang đường. Cái này làm sao mà sáng chế ra được? Tiêu Lục thở dài, dùng ánh mắt khinh bỉ đồ bỏ đi, nhìn thoáng qua tên đệ tử vừa mới đặt câu hỏi. Sau đó đi đến chính giữa đài sảnh tìm một cái bàn, rồi lấy giấy bút ra. Đơn giản lắm. Trước tiên chúng ta hãy cùng nhau thiết lập cho một giá trị tiêu chuẩn. Giá trị tiêu chuẩn? Các đệ tử vừa mới tò mò hỏi, vừa nhanh chóng tụ tập lại. Tiếp Lục gật đầu giải thích, chính là trước tiên thiết kế cho một tu sĩ ở cảnh giới này có trình độ mà các mặt đều rất bình thường. Ví dụ như... Tiếp Lục vừa nói vừa vẽ một hình người nhỏ trên giấy. Các đệ tử có hiểu hỏi, đây là ai? Đây là Tiểu Minh. Tiểu Minh? Ừ, Tiểu Minh là một tu sĩ bình thường có thể gặp ở bất kỳ nơi nào trong tu tiên giới. Tu vi là trúc cơ cửu phẩm, linh căn là tam phẩm tạp linh căn, mà là một tu sĩ trúc cơ cửu phẩm. Hắn có được công pháp hạ phẩm, ba kiện pháp khí trung phẩm, cùng với hơn 10 viên linh đan hạ phẩm. Đại khái là như vậy đấy. Một tu sĩ như thế này chắc chắn là thường thấy nhất ở Cửu Châu rồi nhỉ? Các đệ tử bên cạnh nghị luận một hồi đều gật đầu đồng ý. Quả thật là vậy, mặc dù so với đệ tử thần kiếm phái thì kém xa, nhưng những đệ tử thường xuyên chứng kiến cảnh lầm than của nhân gian là nhận thức rất rõ ràng. Nghèo nàn mới chính là thực trạng phổ biến của tu tiên giới. Tiểu Minh thoạt nhìn có vẻ nghèo túng, nhưng trên thực tế, những kẻ còn thế thảm hơn hắn cũng không phải là ít. Rất nhiều tu sĩ miễn cưỡng trúc cơ, bởi vì linh căn phẩm cấp quá kém. Lúc trúc cơ thì tuổi thọ đã gần hết, các hạng năng lực đều suy kiệt, căn bản không thể so sánh với tu sĩ trẻ tuổi trên giấy của Tiểu Lục. Ngoài ra pháp khí trung phẩm tuy không hiếm lạ, nhưng có trong tay ba kiện đã là rất khá rồi. Hơn 10 viên linh đan hạ phẩm càng là gấm trên hoa. Tiểu Lục nói, sau đó chúng ta lấy Tiểu Minh làm giá trị tiêu chuẩn. Nói cách khác, một tu sĩ trúc cơ cửu phẩm, tiêu chuẩn như vậy nên có hình dạng như thế này. Tiếp theo chúng ta lại thiết kế tha một tu sĩ nữa, ví dụ như đây là Tiểu Cương. Vừa nói Tiếp Lục lại vẽ thêm một hình người nhỏ nữa, thoạt nhìn giống Tiểu Minh đến 9 phần. Tiểu Cương cũng là tu sĩ thường thấy ở khắp nơi trên Cửu Châu đại lục, chỉ khác Tiểu Minh ở chỗ hắn ta là trúc cơ bát phẩm. Về phần công pháp trang bị, ta sẽ không liệt kê chi tiết nữa, đạo lý đều như nhau. Như vậy nếu Tiểu Minh và Tiểu Cương giao đấu, về cơ bản phần thắng của Tiểu Cương sẽ là trên 8 phần, không có vấn đề gì chứ? Chúng đệ tử nhào nhào gật đầu. Tuy cùng là một cảnh giới, chỉ kém về phẩm cấp, toàn nhìn thì chênh lệch không lớn, nhưng nếu những điều kiện khác đều như nhau, thì chênh lệch một phẩm cấp này cũng quan trọng. Nếu tính cả các yếu tố ngẫu nhiên khác, phần thắng của Tiểu Cương sẽ là trên 8 phần. Tiêu Lục mỉm cười, nâng bút rồi lại một chút trên phần thông tin bên dưới hình vẽ của Tiểu Minh. Tiếp theo chúng ta giả sử Tiểu Minh không có pháp khí trung phẩm mà là pháp khí thượng phẩm thì kết quả sẽ như thế nào? Các đệ tử nghe xong đều sững sờ, sau đó bắt đầu bàn tán sôi nổi. Mà kết quả thảo luận chính là vậy thì phần thắng của hai bên là 5 ăn 5 thua. Tiểu Lục gật đầu, nói cái khác, Tiểu Minh có được pháp khí thượng phẩm sẽ có tư cách khiêu chiến vượt cấp. Vậy thì... Tiêu Lục nâng bút. Ở phía sau dòng chữ trúc cơ cửu phẩm trên phần thông tin của Tiểu Minh thêm vào mấy nét bút biến thành trúc cơ cửu phẩm cộng 1. Viết xong, Tiêu Lục buông bút mỉm cười nói, nguyên lý chính là như vậy. Những thứ còn lại không cần ta phải nói nhiều nữa nhỉ? Nói một cách chính xác, phương pháp tính toán mà Tiêu Lục đưa ra không phải là quá chính xác. Nhưng trước khi có một phương án đáng tin cậy hơn thì cách tính cộng một này ít nhất cũng rất đơn giản, dễ hiểu, dễ phổ biến rộng rãi. Sau khi có cách tính cộng một này, ngoài trừ lúc ban đầu thiết kế tiêu chuẩn cần phải cân nhắc kỹ lưỡng một chút thì công việc phía sau cũng đơn giản hơn nhiều. Các đệ tử chỉ cần bỏ ra một chút công sức lập ra một thẻ nhân vật cho đối tượng mà mình muốn thảo luận. Như vậy quá trình thảo luận sẽ trở nên có quy củ và trật tự hơn rất nhiều. Tính như vậy ta chẳng phải là luyện khí tứ phẩm cộng 9 hay sao? Cũng có nghĩa là có thể đánh ngang cơ với trúc cơ tứ phẩm như Tiểu Minh sao? Sai, người tính sai rồi. Giữa luyện khí và trúc cơ, trị số chênh lệch phải trừ đi 5 điểm. Nói cách khác, ngươi chỉ có thể kiêu chiến với trúc cơ cửu phẩm thôi. Mới chỉ là trúc cơ cửu phẩm, thật là thất bại. Ta cũng chẳng khá hơn là bao. Tam phẩm cộng 8, đẳng cấp kiêu chiến cũng chỉ giống như người. Nhưng mà nội công cơ bản của ta không được vững chắc như người. Người chỉ là pháp khí hơi kém một chút. Sau khi trở về đổi lấy một món pháp bảo khác thì sẽ không thua kém gì ta đâu. Nghe nói Triệu Sư Tỷ là luyện khí ngũ phẩm cộng 10. Tuy rằng cảnh giới không cao, nhưng thực lực lại rất mạnh. Trong số những người tham gia rèn luyện lần này, người có thực lực cộng 10 cũng không nhiều. Đúng vậy, đệ tử thần kiếm phái ta trị số cộng trung bình chỉ là cộng 8. Triệu Sư Tỷ có thể đạt tới cộng 10. Nội công cơ bản vững chắc đến mức khiến cho người ta phải nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà nói đến nội công cơ bản vững chắc, vừa rồi Nhạc Sư Huynh có tính toán qua. Đẳng cấp khiêu chiến của Lưu Ly Sư Tỷ hình như là trúc cơ cửu phẩm cộng 15. U là trời. Cũng có nghĩa là tương đương với hư đan bát phẩm như Tiểu Minh. Hơn nữa, còn không phải là dựa vào loại vật như là pháp bảo hay linh đan. Thực lực như vậy chẳng phải là muốn nghịch thiên hay sao? Vậy phải còn Quỳnh Hoa Tiên Tử của Thịnh Kinh Tiền Môn thì sao? Bởi vì không đầy đủ tư liệu nên không tính toán chính xác được, nhưng đại khái cũng phải đạt tới cộng 74. Quả thật là thiên tài trong thiên tài. Chúng ta chỉ có thể ngước nhìn thôi. Nói lên chuyện này, Tiểu Lục Sư Huynh, người sáng tạo ra cách tính khiêu chiến này thì có trị số cộng bao nhiêu đây? Ai biết được. Quá trình rèn luyện của hắn ta vô cùng thần bí. Ngoài tu vi là luyện khí lục phẩm sắp đột phá đến ngũ phẩm ra, thì những thứ khác đều là một ẩn số. Nhưng đã là đệ tử chân truyền thì ít nhất cũng phải đạt tới cộng 10 trở lên. Nghe các đệ tử bàn tán sôi nổi, Tiểu Lục ngồi trong góc đã viết xong bản báo cáo, khóe miệng khẽ nhếch lên rồi tạo thành một nụ cười. Chỉ có điều nụ cười này lại có phần gượng gạo, bởi vì năng lực công kích và phòng ngự của hắn quá mất cân bằng, cho nên căn bản không thể dùng cách tính cộng này để tính toán được. Hiện giờ cho dù là tu sĩ hư đan cửu phẩm cũng chưa chắc đã phá vỡ được phòng kiếm của hắn, chỉ sợ trị số cộng phòng ngự của hắn đã vượt qua 20. Nhưng nếu xét về năng lực công kích thì hắn cũng chẳng mạnh hơn Tiểu Minh là bao, thậm chí còn có phần không bằng. Cách tính khiêu chiến này cũng không phải là quá nghiêm ngặt và chính xác, chỉ là dễ tính toán và dễ phổ biến mà thôi. Khi áp dụng vào thực tế, chắc chắn sẽ gặp phải những vấn đề này nọ. Ví dụ như những tu sĩ có năng lượng công kích và phòng ngự mất cân bằng sẽ rất khó đánh giá chính xác. Có điều những kẻ có năng lực công kích và phòng ngự mất cân bằng nghiêm trọng như Tiêu Lục thật sự là rất hiếm thấy. Bởi vậy khi nghe thấy mọi người bàn tán về đề tài này, Tiêu Lục chỉ mỉm cười, không để bụng. Đối với Tiêu Lục hiện giờ mà nói, Việc cần làm nhất chính là hoàn thành bản báo cáo rèn luyện, không giống như đám đệ tử đang ngồi trong đại sảnh kia, làm cho có lệ, biết qua loa cho xong chuyện, rồi cả ngày chỉ lo uống trà tán gẫu, tiếp tục rất coi trọng bản báo cáo của mình. Một trong những tố chất cơ bản của một nhà thám hiểm chuyên nghiệp chính là phải biết cách khai thác mọi nguồn tài nguyên. Đối với giá trị tiềm ẩn của bản báo cáo rèn luyện này, trong lòng Tiêu Lục rõ ràng như ban ngày. Nhưng nói đến những thứ khác, chỉ riêng cách tính cộng do hắn tự sáng tạo ra đã là một nội dung quan trọng trong bản báo cáo rồi. Trên thực tế, đây cũng chính là linh cảm mà Tiêu Lục dần hình thành trong quá trình rèn luyện suốt một năm qua, đặc biệt là trong cuộc chiến tranh giành địa bàn của trí giáo. Trong quá trình bành trướng thế lực, mỗi khi gặp phải đối thủ, việc đầu tiên mà trí giáo làm chính là đánh giá thực lực của đối phương. Mà lúc này các vị đường chủ của trí giáo thường hay phạm phải sai lầm giống như các đệ tử thần kiếm phái trước đây, luôn dùng tu vi cảnh giới để đánh giá thực lực của đối phương. Tuy rằng bọn họ biết cách tính này có rất nhiều sai sót, nhưng lại không biết phải làm thế nào cho thống nhất. Cũng chính vì vậy, Tiêu Lục mới sáng tạo ra cách tính cộng này, sau đó không ngừng dùng thực chiến để kiểm chứng, hiệu quả thu được rất khả quan. Cách tính này về sau nhất định phải đăng ký bản quyền. Một khi đã được phổ biến rộng rãi, chỉ riêng tiền bản quyền thu được cũng đủ để khiến hắn trở thành đại phú ông rồi. Đối với việc này, Tiêu Lục vô cùng tự tin. Tuy rằng trước đây Vạn Tiên Bình từng thiết kế ra một phương án tính toán liên quan đến thực lực của tu sĩ, hơn nữa còn chính xác hơn cách tính cộng rất nhiều. Nhưng cách tính đó lại quá phức tạp, khiến cho rất nhiều người không thèm để ý tới, căn bản không thể phổ biến rộng rãi được. Ngay cả đám đệ tử được giáo dục toàn diện, phát triển toàn diện như thần kiếm phái cũng chưa từng nghe nói đến cách tính kia của Vạn Tiên Minh, chứ đừng nói đến những người khác. Mà lúc này một cách tính đơn giản, dễ hiểu như cách tính cộng chắc chắn sẽ được mọi người hoan nghênh. Mà muốn đăng ký bản quyền thì phải có tài liệu văn bản chính thức. Bản báo cáo rèn luyện này sau khi được hắn đệ trình lên cho các vị trưởng lão trong môn phái xem xét sẽ là một bằng chứng không thể nào tốt hơn. Ngoài ra một bản báo cáo rèn luyện chất lượng tốt có thể đổi được rất nhiều điểm cống hiến, thậm chí là điểm khiêu chiến. Chỉ cần bỏ ra một chút công sức viết lách là có thể nhận được rất nhiều ích lợi, cớ sao lại không làm. Quan trọng nhất là cơn bão trí giáo vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt, không có gì bất ngờ xảy ra. Tiếp theo là hắn còn phải vượt qua mấy cửa ải khó khăn nữa. Mà bản báo cáo rèn luyện này chính là một trong những chìa khóa để hắn vượt qua những cửa ải đó. Vài ngày sau, các đệ tử tụ tập ở Linh Khê Trấn lần lượt rời đi, mang theo bản báo cáo của mình trở về môn phái phục mệnh. Ngay cả Văn Bảo cũng đã viết xong quyển tiểu thuyết dài hơn 10 vạn chữ của mình, vẻ mặt thỏa mãn trở về núi. Còn Tiêu Lục vẫn thong dong ở lại quán trọ như già, tỉ mỉ trau chuốt từng câu từng chữ trong bản báo cáo. Chỉ riêng thái độ bình tĩnh này của hắn đã khiến cho rất nhiều sư đệ sư muội phải cảm thán không thôi. Đối với bản báo cáo trong tay, Tiêu Lục đã dồn hết tâm sức để trau chuốt đến mức hoàn mỹ. Mãi cho đến sáng sớm ngày cuối cùng của hạn cuối, Tiêu Lục mới thong thả rời khỏi quán trọ đi về phía Thần Kiếm Sơn. Thế nhưng vừa mới ra khỏi cửa, hắn đã nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Chu Tần sư đệ. Chu Tần đang đi trên đường cái ở Linh Khê Trấn, không ngờ lại gặp Tiêu Lục ở đây. Trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó vội vàng gật đầu chào. Tiêu Lục sư huynh, chào buổi sáng. Tiêu Lục cười hỏi, vừa mới về sao? Vẻ mặt của Chu Tần có phần không được tự nhiên. Hắn còn hơi lùi về sau nửa bước, tỏ ý không muốn lại gần Tiêu Lục. Tiêu Lục lại làm như không thấy, bước tới vỗ vai Chu Tần, cùng đi nào. Chu Tần nhăn nhó không nói gì, nhưng cho dù hắn cũng dùng im lặng để kháng nghị thì cũng không thể nào khiến cho Tiêu Lục tự biết ý mình mà lui được. Sao vậy, người thấy không khỏe chỗ nào sao? Chu Tần cắn răng nói, ta không sao, nếu huynh đã có lời mời vậy chúng ta cùng đi. Chung quy Chu Tần vẫn không dám cự tuyệt Tiêu Lục, bởi vì lúc hai người bốn mắt nhìn nhau, hắn có cảm giác như Tiêu Lục đã nhìn thấu mọi chuyện. Điều này khiến cho trong lòng hắn vừa kinh hãi, vừa không dám có chút bất cẩn nào. Chỉ là cùng nhau đi một đoạn đường thôi mà, hiện giờ đã đến Trần Thần Kiếm Sơn rồi, hắn ta còn có thể làm gì được mình nữa chứ? Đời này không phải là địa bàn của Trí Giáo, hắn không thể nào làm can được. Hai người sóng vai nhau đi trên con đường nhỏ ở Linh Khê Trấn. Buổi sáng sớm, cả thị trấn chìm trong màn sương mờ ảo, thoạt nhìn vô cùng yên bình. Thế nhưng Chu Tần lại cảm thấy ngột ngạt đến mức khó thở. Chu Tần sư đệ, từ sau trận chia tay cách đây 4 tháng, chúng ta vẫn chưa gặp lại nhau. Sau đó, ngươi đi đâu vậy? Chu Tần cười gượng gạo nói, ta cũng không đi đâu cả, chủ yếu là về nhà thăm người thân. Dù sao thì chúng ta cũng đã cắt đứt hồng trần rồi. Thời gian ở bên cạnh người thân cũng chỉ có mấy tháng ngắn ngủi đó thôi. Ta không có chi lớn nhiều huynh. Ồ, về nhà thăm người thân sao? Vậy thì tốt rồi. Tiểu Lục gật gật đầu, nụ cười có phần sâu xa khó hiểu. Im lặng một lát, Tiêu Lục lại hỏi, bản báo cáo của người viết thế nào rồi? Chu Tần giật thót mình, lén lén liếc nhìn Tiêu Lục, thấy hắn vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt kia, dường như không có ý gì khác. Ta biết qua loa cho xong chuyện, không để tâm lắm. Ồ, vậy người viết những gì? Ta nhớ trước khi xuống núi, các vị trưởng lão có nói, tốt nhất là nên viết về chủ đề liên quan đến mối quan hệ giữa tiên giới và phàm tục. Cười xuất thân là hoàng tử, chắc hẳn là sẽ có những góc nhìn rất riêng, đúng không? Chu Tần cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh nói, ta nào có góc nhìn gì đặc biệt chứ, chỉ là viết bừa thôi. Thật vậy sao? Vậy thì thật đáng tiếc. Nếu là ta sẽ viết như thế này. Đối mặt với áp bức của các môn phái tu tiên, hoàng đế phàm tục nên ứng phó như thế nào? Chu Tần như bị sét đánh ngang tai, trước mặt tối sầm, suýt nữa thì ngã nhào. Cái tên Tiêu Lục này chẳng lẽ có thuật đọc tâm hay sao? Tại sao hắn ta lại biết được nội dung trong bản báo cáo của mình chứ? Đúng vậy, chủ đề trong bản báo cáo của Chu Tần tuy không nói trắng ra như Tiêu Lục, nhưng điểm xuất phát của hắn chính là nếu được bị các môn phái tu tiên cướp đoạt quyền lực với tư cách là hoàng đế của một nước, hắn nên làm như thế nào để ứng phó? Chủ đề này đương nhiên xuất phát từ chính nỗi lo lắng của hắn. Mà nguyên nhân khiến hắn lo lắng là gì? Không phải là do tận mắt chứng kiến hay sao? Đừng quên Đại Minh Quốc của Chu Tần chính là đại bản doanh của Trí Giáo do Tiêu Lục sáng lập. 4 tháng trước, khi Chu Tần trở về nước, nghe bà thám bẩm báo về chuyện của Trí Giáo, hắn đã vô cùng kinh hãi. Không giống như hoàng đế và các vị đại thần chẳng hề cảm thấy nguy hiểm đang cận kề. Tuy rằng Chu Tần không rõ mô hình phát triển của Trí Giáo có gì đặc biệt, nhưng ít nhất, hắn biết những thứ do Tiêu Lục tạo ra tuyệt đối không phải chuyện nhỏ, không thể khinh thường. Bởi vậy sau đó, cho dù bị nhạc sư vội khinh bỉ, hắn vẫn kiên quyết viết một bức thư mật báo cáo chuyện này cho Sương Bột. Mục đích chính là hy vọng các vị trưởng lão có thể ra tay ngăn chặn Trí Giáo, hóa giải mối nguy cơ tiềm ẩn đối với Đại Minh Quốc. Anh ngờ ngay cả nhị trưởng lão và tam trưởng lão cũng không thể nào ngăn cản được Tiêu Lục. Sau đó khi biết được Trí Giáo đã trở thành một thành viên của Vạn Tiên Minh, Chu Tần suýt chút nữa thì hộc máu. Chẳng lẽ trên đời này không còn công lý sao? Vạn Tiên Minh các người còn muốn gì, đèn tôi đến mức nào nữa? 200 vạn linh thạch đã mua chuộc được các người rồi sao? Tiết tháo của các người cũng quá rẻ mạt rồi đấy. Nhưng mà lúc ấy, toàn bộ Đại Minh Quốc phí bảo hộ 1 năm cống nạp cho Vạn Tiên Minh cũng chỉ mấy chục vạn linh thạch mà thôi. Linh thạch dự trữ trong dân gian tuy nhiều, nhưng năng lực khai thác còn xa mới có thể đuổi kịp. Điều này làm cho Chu Tần thật sự không có gì để oán giận. Sau đó hắn cũng viết thư báo cáo cho thượng cấp của Vạn Tiên Minh. Kết quả không nằm ngoài dự đoán, thư từ chìm vào đáy biển. Vị trưởng đạo phân công bốn phái gia nhập kia đã dám thu tiền, tất nhiên đã có lòng tin áp chế tố cáo từ cấp dưới. 4 tháng sau, Trí Giáo vừa có chứng nhận của Vạn Tiền Bình, liền vừa cấu kết với Quang Minh Phủ, lập tức thẩm thấu vào Đại Minh Quốc, từ trên xuống dưới không chỗ nào không có. Nên về sau, càng khiến cho người ta hộc máu, chính là phụ hoàng của hắn lại chạy tới hỏi hắn, Tần Nhi, còn nói xem, Kim Ngọc Lục Hỏa Công của Trí Giáo này có đáng để tu luyện hay không? Phụ hoàng, người ngàn vạn lần đừng bị tảng ngôn của tà giáo kia mê hoặc. Cái gì mà Kim Ngọc Lục Hỏa Công? Căn bản chỉ là công pháp gà rừng, trong tu tiên giới ở đâu cũng có. Ở kia, tại thế có người luyện lên hiệu quả rất là tốt mà. Đó là vì bọn họ tu luyện thêm càn nguyên nhìn huyết công, dùng mạng để đổi lấy nó đấy. Chờ sau khi vất vả giải thích rõ ràng cho phụ hoàng, Chu Tần đã muốn khóc cũng không ra nước mắt. Trí giáo này đã thẩm thấu đến tận cấp độ hoàng đế rồi sao? Quốc gia này về sau rốt cuộc là họ Chu hay là họ Tiêu đây? Khoan đã, nói như vậy chẳng phải là giống như đang ám chỉ phụ hoàng hắn bị cắm sừng sao? Bất luận như thế nào, lúc ấy Chu Tần đã quyết định quyết không thể để cho Trí giáo tiếp tục lan rộng và xâm nhập vào nữa. Trí giáo muốn đi đến quốc gia khác phát triển thì Chu Tần không quản được, nhưng Đại Minh quốc thì tuyệt đối không cho phép nhúng chạm vào. Hắn là thái tử của Đại Minh quốc, từng được muôn vàn người tôn kính. Từ nhỏ cầm y ngọc thực đều xuất phát từ bách tính của đất nước này, xuất phát từ sự thống trị của hoàng triều Chu thị. Cho dù có chém trần duyên thì cũng không thể chặt đứt nhân quả này. Nhưng chỉ với sức lực của một mình Chu Tần thì có thể làm được gì? Đối thủ chính là Tiêu Lục, cho hắn mời lá gan hắn cũng không dám công khai phản kháng. Cho nên rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể chuyển mục tiêu sang bàn báo cáo này. Chuyện mà hắn có thể làm cũng chỉ có một việc này, việc báo cáo cầu xin trưởng lão một phái ra mặt chủ trì công đạo. Vì bản báo cáo này, Chu Tần đã bỏ ra rất nhiều công sức, thậm chí không tiếc hy sinh thời gian rèn luyện quý báu trong mấy tháng cuối, triệu tập rất nhiều vị quan viên có tài văn chương trong triều đình cùng nhau thảo ra bản báo cáo này. Chủ đề của bản báo cáo đương nhiên là phản đối sự can thiệp của Trí giáo và thế tục. Nhưng trong bản báo cáo lại không thể viết trắng ra như vậy được. Dù sao Trí giáo cũng đã được Vạn Tiền Bình chứng nhận. Lúc trước sau khi nhị trưởng lão và tam trưởng lão nhận được báo cáo của hắn, cũng đã từng ra mặt xử lý. Chỉ có điều bị Tiêu Lục đẩy ngược trở lại. Mà tình hình trước mắt hiển nhiên là đã được hai vị trưởng lão ngầm đồng ý. Cho nên, nếu việc báo cáo quá mức gay gắt, chẳng khác nào tự vào mặt hai vị trưởng lão kia. May mắn là bên cạnh Chu Tần còn có rất nhiều vị quan viên giỏi việc văn chương, tấn công trực diện không được thì có thể đổi một góc độ khác để nói. Một đám quan viên Đại Minh quốc sau khi suy nghĩ kỹ càng quyết định lấy tiếp tục tăng cường giám sát và chỉ đạo của tu tiên giới đối với chính quyền thế tục làm chủ đề cho bản báo cáo. Nội dung chia làm hai phần. Thứ nhất là khi đế vương thế tục đối mặt với sự can thiệp của tu sĩ rất khó tự mình giải quyết vấn đề, lúc này cần phải cầu cứu tu tiên giới. Nội dung phần thứ hai là đứng từ góc độ của tu tiên giới để thảo luận. Tu sĩ trực tiếp nhúng tay vào chuyện của thế tục là hành vi không thể chấp nhận. Nhưng tiên phàm hai giới cũng không phải là hai thế giới độc lập, không liên quan đến nhau. Thế tục loạn lạc, bạch tính lầm than, tu tiên giới có năng lực, đồng thời cũng có trách nhiệm gánh vác. Bởi vậy tu tiên giới cần phải giám sát và quản lý chính quyền thế tục, tránh cho thiên tai xảy ra, bạch tính chịu khổ. Đồng thời cũng cần tăng cường giám sát nội bộ tu tiên giới, tránh cho một số tu sĩ hoặc là một phái tu tiên lợi dụng kẽ hở trong nội bộ Vạn Tiên Minh, xem thường giới luật, muốn làm gì thì làm ở giới thế tục. Thực ra bản báo cáo này viết rất lộn xộn, trước sau mâu thuẫn, nhưng mục đích của nó thì vô cùng đơn giản, mong muốn bổn phái có thể ra tay xử lý vấn đề của Trí giáo. Tuy chẳng không biết rốt cuộc Tiêu Lục đã dùng cách gì để ứng phó với nhị trưởng lão và tam trưởng lão, nhưng bản báo cáo này có thể cho bọn họ một lý do chính đáng để ra tay. Không sai, Trí giáo của ngươi là giáo phái hợp pháp, chúng ta sẽ không phải giải tán ngươi. Nhưng thần kiếm phái chúng ta là một trong ngũ tuyệt của Vạn Tiền Minh, có trách nhiệm và nghĩa vụ giám sát và chỉ đạo những hành vi của Trí giáo. Đây chính là sách lược mà Chu Tần dày công suy nghĩ ra. Tuy rằng không quá cao minh, nhưng nếu có thể đem bản báo cáo này trực tiếp giao cho thiên kiếm được, Chu Tần tin rằng đó nhất định sẽ có tác dụng. Sự tồn tại của Trí giáo nhìn từ góc độ nào cũng rất chướng mắt. Các vị trưởng lão không thể thực sự ngồi im mặc kệ, chỉ là bọn họ còn thêm một cái cớ để ra tay mà thôi. Chỉ có điều Chu Tần có tính toán kỹ càng thế nào cũng không thể ngờ rằng mình sẽ vô tình gặp được Tiêu Lục ở Linh Kỳ Trấn. Hơn được kế hoạch còn bị hắn vạch trần trước một bước. Người muốn thế nào? Sự tình đến nước này, cho dù có chối cãi cũng vô dụng. Chu Tần biết rõ Tiêu Lục không phải là người lương thiện, càng không phải là người dễ dàng bị lừa gạt. Nếu đã bị hắn nhìn thấu, vậy thì chỉ có thể đối mặt với hậu quả chờ hắn xử lý. Thế nhưng Tiêu Lục lại cười như không có việc gì xảy ra. Ta muốn thế nào à? Ta chẳng muốn làm gì cả. Ngươi tự mình nghĩ nhiều rồi đấy. Viết báo cáo chưa tốt, đừng lãng phí ưu thế trời ban của ngươi. Chu Tần nghe xong bỗng chốc không hiểu gì cả. Tiểu Lục nói như vậy, chẳng lẽ là muốn bỏ qua cho hắn? Tuy rằng hắn biết Tiểu Lục không phải là người có thủ tất báo, nhưng cũng chẳng phải là người lương thiện. Hay là nói hắn muốn cho mình tự chán nản mà rút lui, tránh cho phiền phức? Biết khó mà lui đúng là một lựa chọn sáng suốt. Thì được khi nhớ đến bản báo cáo mà mình đã tốn bao nhiêu tâm huyết, Chu Tần đã không thể nào hạ quyết tâm rút lui. Sư huynh, Đại Minh Quốc dù sao cũng là nơi ta sinh ra. Lời còn chưa nói hết, đã thấy phía trước có một vị đạo nhân trung niên mặc đạo bào màu vàng, cưỡi một con lừa già chậm rãi đi trên con đường lát đá xanh. Vị đạo nhân kia có dung mạo bình phàm, con lừa hắn cưỡi càng thêm tiểu tụy thảm thương, bộ đồng sở ra không nói, trên người còn chi chít vết thương giống như đã bị người ta lăng trì tra tấn. Trong đôi mắt đục ngầu của nó là sự mệt mỏi và thống khổ. Vị đạo nhân kia chỉ im lặng đi về phía trước, cũng không thèm liếc mắt nhìn Tiêu Lục và Chu Tần, cứ như vậy đi lướt qua bọn họ. Mãi cho đến khi bóng dáng của vị đạo nhân kia đã sắp biến mất ở cuối con đường, ông ta mới quay đầu lại liếc nhìn Tiêu Lục. Sau đó ông ta hạ giọng cực thấp mà nói, nhìn thấy chưa, cũng là càn nguyên nhân huyết công, nhưng người ta tu luyện còn cao minh hơn ngươi gấp trăm lần. Tiếng hít dài đầy phẫn nộ và bi thương của con lừa vang vọng trong thị trấn yên tĩnh, khiến cho người ta phải rùng mình. Mùa xuân đến trăm hoa đua nở, Thần Kiếm Sơn lại khôi phục về náo nhiệt như ngày nào. Tuy trong môn phái nhỏ bé này ngày thường cũng chẳng có mấy người, có điều trong một năm trước các đệ tử ra ngoài rèn luyện, thiêu đi mấy chục tiểu tu sĩ luyện khí chạy nhảy khắp nơi, trên núi đúng đã có phần quạnh quẽ hơn nhiều. Ngoài trừ các đệ tử cảnh giới trúc cư và hư đan, số người thường trú trên núi cũng không nhiều. Không nói đến các vị trưởng lão quanh năm du ngoạn tứ phương, ngay cả đám đệ tử cảnh giới kim đan cũng không chỉ ngồi yên một chỗ, luôn chạy lòng vòng khắp nơi, khiến cho Thần Kiếm Sơn cả năm qua cứ như là bị người ta diệt môn vậy. Đến hôm nay, năm người mới vui mừng hớn hở trở về, trong núi mới có chút hơi thở của con người. Sau khi trở về từ chuyến rèn luyện, môn phái rất nhân hóa cho các đệ tử nghỉ ngơi mấy ngày, một bàn đạt để cho bọn họ điều dưỡng, khôi phục lại tâm cảnh sau một năm ở thế tục, chuẩn bị cho việc tu hành tiếp theo. Mặt khác là dành thời gian cho các vị trưởng lão xem xét báo cáo, dựa vào nội dung báo cáo để quyết định phương pháp dạy dỗ tiếp theo cho từng người. Duyệt báo cáo là một công việc vô cùng phiền phức, cho dù là các vị trưởng lão phụ trách việc này đều là những cao thủ nguyên anh viên mãn, cầu thải luân chuyển, sắp bước một bước vào cảnh giới hóa thần, không chỉ tâm niệm chuyển động nhanh như chớp giật mà còn có thể phân tâm làm nhiều việc cùng một lúc. Nhưng việc đọc kỹ càng từng chữ trong mấy chục màn báo cáo, đồng thời dựa vào những văn tự này phác họa ra toàn bộ quá trình rèn luyện trong một năm qua của người viết, phân tích tỉ mỉ được mất của bọn họ, cũng là một công việc vô cùng hao tâm tổn trí. Mấy ngày nay Lưu Hiển trưởng lão và Phương Hạc trưởng lão, hai vị trưởng lão chủ chốt phụ trách duyệt báo cáo, đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Đương nhiên chỉ là mấy chục bản báo cáo thì cũng không đến mức khiến cho hai vị trưởng lão Nguyên Anh đỉnh phong phải mệt mỏi đến mức tiểu tụy như vậy. Tuy rằng công việc có hơi bận rộn, nhưng cũng không đến mức khiến cho bọn họ kiệt sức. Nguyên nhân thực sự khiến cho bọn họ mệt mỏi là vì một nguyên nhân khác. Sư huynh, thứ cho ta bất tài, bản báo cáo này ta không xem nổi nữa, hay là huynh đưa cho trưởng môn sư huynh xem xét đi, nếu cứ tiếp tục xem ta sợ tâm cảnh của mình sẽ bị ảnh hưởng mất. Ấy da, nói cái gì mà bất tài, bản cáo cáo kia ta xem xong cũng cảm thấy buồn bực thay cho Chu Tần, một bài văn hay như vậy lại phải dùng để dâng cho người khác. Dù sao thì cũng là tâm huyết của hắn, quả là tinh phẩm đấy. Ta cũng không trông mong đám tiểu bối này có thể viết ra được đạo lý gì quá cao siêu. Chu Tần có thể có kiến thức và suy nghĩ như vậy đã là rất không tệ rồi. Chỉ là... Phương Hạc dừng lại một chút và đặc sĩ nói tiếp. Chỉ có điều không nên đưa hắn ra so sánh với Tiêu Lục. Nói đến đây, Phương Hạc cũng không muốn nói đến chuyện này nữa, bèn đổi chủ đề. Sư huynh, không biết báo cáo của Lưu Ly đâu rồi, hình như ta vẫn chưa thấy. Lưu Hiển lắc đầu, vẫn còn ở chỗ sư phụ của nó. Tuy rằng trước khi xuống núi, chủ sư đệ có việc phải đi xa, đã giao lưu ly cho ta chỉ đạo. Nhưng dù sao thì nó cũng là đệ tử của Thông Minh Phong, công pháp tu luyện là kiếm tâm thông minh của chủ sư đệ. Cho nên báo cáo của nó đương nhiên phải do chủ sư đệ xem trước. Nói lên đây, trong lòng của Lưu Hiển không khỏi dâng lên một chút tiếc nuối. Vào một năm trước, vì chú sư đệ bận việc phải đi xa, nên hắn thay mặt cho sư đệ chỉ đạo cho Lưu Ly một tháng. Hắn vô cùng yêu thích sự ngây thơ và tư chất thông minh hơn người của nàng, coi nàng như là con ruột. Thậm chí còn muốn nhân cơ hội nào đó dụ dỗ sư đệ, lấy Lưu Ly làm tiền đặt cược, lừa nàng về núi của mình để kế thừa y bát. Đáng tiếc đệ tử chân truyền của môn phái không phải là vật phẩm ngày Tết có thể tùy tiện trao đổi. Lưu Huyền cũng chỉ có thể tiếc nuối vì sao mình lại không gặp được một viên ngọc thô như vậy. Đương nhiên thân là trưởng lão truyền công của môn phái, rất khó có thể tự ý thu nhận thêm một đệ tử chân truyền nào nữa. Nếu sau này muốn truyền thừa y bát của Phiêu Miểu Phong, hắn nhất định phải từ bỏ chức vị trưởng lão. Lưu Huyền và Phương Hạc đang nói chuyện, chợt thấy một đạo kiếm quang lướt qua trước cửa. Kiếm quang trong suốt như ngọc, chính là tứ sư đệ Chu Minh của bọn họ. Sắc mặt của vị tứ sư đệ này có 3 phần bất đắc dĩ, 7 phần buồn bực. Lưu Huyền vừa nhìn thấy liền cười nói, chẳng lẽ Lưu Ly lại chọc giận đệ nữa rồi. Chu Minh tức giận hừ lạnh một tiếng. Phương Hạc nói, không biết sư đệ có mang theo báo cáo của Lưu Ly không, ngày mai phải nộp cho trưởng môn rồi. Trước đó ta và nhị sư huynh muốn xem qua một chút. Lời vừa nói ra, Phương Hạc thiền cảm thấy có gì đó không đúng, bởi vì sắc mặt của tứ sư đệ bỗng chốc trở nên u ám. Một lúc sau mới nghe hắn hạ giọng hỏi, đại sư huynh thật sự muốn xem à? Nói đến nước này, Phương Hạc đương nhiên là không muốn xem nữa. Thế nhưng mà Trung Minh đã thở dài một tiếng, ném bản báo cáo tới. Phương Hạc tò mò mở ra, kết quả vừa nhìn thấy hai mắt hắn đã tối sầm lại. Không còn gì để nói, đây đúng là phong cách của Lưu Ly. Ngày đầu tiên rèn luyện, hôm nay ta ăn thịt nướng ngon quá đi. Ngày thứ 13 rèn luyện, hôm nay ta ăn cá nướng ngon quá đi. Ngày thứ 172 rèn luyện, hôm nay ta ăn bánh cuốn nhân thịt cua ngon quá đi. Ngày thứ 73, hôm nay ta nhìn thấy một cái váy thật là đẹp, nhưng mà ta không có tiền mua, chủ tiệm cũng không chịu cho ta, phải làm sao bây giờ? Ngày thứ 74, hôm nay ăn ngô nướng ngon quá đi. Ngày thứ 121, hôm nay ta chưa được ăn cơm, đói quá. Ngày thứ 306, hôm nay ta gặp hai người rất lạ, bọn họ muốn ta làm lô đỉnh cho bọn họ. Ta muốn hỏi bọn họ có đồ ăn ngon nào không, nhưng mà ta nhớ sư phụ từng nói không được làm lô đỉnh cho người khác, cho nên ta từ chối bọn họ. Bọn họ muốn bắt ta, ta bèn nghe lời sư phụ dùng kiếm đánh bọn họ. Bọn họ rất lợi hại, nhưng mà ta còn lợi hại hơn. Cuối cùng bọn họ đánh không lại ta. Sau đó có mấy người bị ta đánh đến nỗi hộc ra huyết đan. Nhìn có vẻ rất ngon, nhưng mà sư phụ nói không thể ăn linh tinh thứ gì không biết rõ lai lịch, cho nên ta đành phải từ bỏ. Ngày thứ 312, hôm nay ta ăn bánh gạo ngon quá đi. Phương Hạc hít một hơi thật sâu, cố gắng xem hết bản báo cáo. Sau một lúc lâu hắn mới nói, cũng thật ngây thơ đấy chứ. Chủ mình tức giận vỗ bàn, nó đã 17-18 tuổi rồi, vào núi tu hành hơn 10 năm rồi, vậy mà còn ngây thơ. Trước khi xuống núi, ta đã dặn dò nó phải nghiêm túc viết báo cáo, yêu cầu cụ thể cũng đã nói không dưới 10 lần, còn cho nó xem văn mẫu. Vậy mà, sau khi trở về, nó lại ném cho ta một quyển nhật ký ẩm thực, đúng là muốn tức chết ta mà. Lúc này một là vì muốn an ủi Chu Minh, hai là muốn nhân cơ hội này để than thở. Lưu Huyền cũng buồn bã đưa một bản báo cáo cho hắn. Sư đệ xem bản báo cáo này để giải sầu đi. Chu Minh nhận lấy báo cáo, hai mắt nhắm nghiền, chỉ trong chớp mắt đã xem xong nội dung. Thế nhưng hắn lại trầm mặc không nói. Bản báo cáo này hay là đưa cho trưởng môn xem đi, ta không có cách nào đánh giá. Nói xong hắn cười khổ lắc đầu. May mắn lúc trước ngũ sư muội thu nhận hắn, nếu không phải là nàng, e rằng cũng không ai dạy nổi hắn đâu. 3 ngày sau, trên đỉnh Tinh Thần Phong, trưởng môn phòng gầm Trần Ngân cầm trong tay một bản báo cáo, cười khổ không thôi. Ê già, cái đám đệ tử chân truyền của Thần Kiếm Phái chúng ta đứa nào đứa nấy đều khiến cho người khác phải lo lắng. Lưu Ly này, chẳng trách chú sư đệ lại tức giận đến vậy. Kiếm Tâm thông minh tuy rằng chú trọng tâm cảnh trong sáng, nhưng đến mức độ này thì tương lai làm sao có thể gánh vác trọng trách đây. Bên cạnh bỗng nhiên vang lên một tiếng cười khinh thường. Gì? Đứa nhân cần gì phải gánh vác trọng trách, tìm một đại gia nào đó để nương tựa, cần đời vinh hoa phú quý là được rồi. Phong Cầm quay đầu nhìn nàng. Vậy sao người không đi tìm đi? Nữ nhân kia thản nhiên nói, sư huynh cầu bao dưỡng. Người trả lại số tiền nợ ta trước đã rồi hãy nói. Phong Cầm hời hợt cản lại tiếp lời. Mấy ngày trước người của Thịnh Kinh Tiền Bồn đến, người có biết không? Tên cưỡi lừa kia hả? Hắn ta cũng có chút bản lĩnh, hắn ta tới đây làm gì? Còn có thể làm gì? Đương nhiên là vì chuyện tốt mà bảo bối đồ đệ của người gây ra. Nữ nhân nhún vai. Vạn Tiền Minh cũng đã đồng ý, hắn ta còn có ý kiến gì? Nói nhảm nào. Đồ đệ của ngươi làm cách nào để Vạn Tiền Minh đồng ý? Chẳng lẽ người không biết? Đó không phải nể mặt Thần Kiếm phái ta. 200 vạn linh thạch kia của hắn ta cũng đừng hòng mang ra được đâu. Bây giờ người ta đều cho rằng là Thần Kiếm phái ta là người đứng sau giật dây, cho nên mới không dám làm lớn chuyện. Ngay cả chuyện Càn Nguyên nhìn huyết công cũng làm như không thấy. Nhưng mà ngươi cũng đừng quên, hơn một năm trước cũng bởi vì Càn Nguyên nguyên huyết công mà ngươi khiến Thịnh Kinh Tiền Bồn mất hết mặt mũi. Bây giờ Thần Kiếm phái để giở trò cũ, ngươi bảo bên Thịnh Kinh Tiền Bồn nghĩ như thế nào? Nữ nhân kia nghe vậy thì lười biếng đáp lại. Tóm lại hắn ta là tới kiếm chuyện à? Phong Cầm nói. Nên là kiếm chuyện thì cũng không hẳn. Dù sao thì cho dù Thần Kiếm phái ta cũng muốn đè ép chuyện này xuống, hắn ta cũng chẳng thể nói gì. Thịnh Kinh Tiền Bồn gây chuyện thị phi ở Trung Châu cũng chẳng tốt đẹp gì hơn so với trí giáo của đồ đệ ngươi. Tuy rằng không có hoạt động công pháp hại người lợi mình như là Càn Nguyên nhìn huyết công, nhưng cũng vì mưu lợi mà thu gom của cải của vạn dân, làm giàu cho không ít tu sĩ Tiền Bồn. Đây cũng là sự thật không thể chối cãi. Mà ít ra cho đến bây giờ trí giáo của Tiêu Lục vẫn chưa có chuyện gì tham ô hủ mạng. Tiền Bồn tu hành áp bức phạm gian, đây vốn là chuyện ai cũng biết, có gì mà phải chỉ trích. Nếu hoàn toàn muốn làm lớn chuyện này, không chỉ khiến Thịnh Kinh Tiền Bồn mất mặt, mà toàn bộ hệ thống Vạn Tiền Bình Thương Khê Châu đều sẽ bị liên lụy, được không bù nổi mất. Vậy ngươi còn lâu chuyện này sẽ làm gì? Phong Ngâm mỉm cười. Đạo lý nhân thế xưa này luôn là như vậy. Nơi nào có áp bức, nơi đó có đấu tranh. Tiên môn tu hành chèn ép phàm gian, phản kháng của người phàm luôn luôn tồn tại. Chỉ là ngàn vạn năm qua, bọn họ đều không có đủ khả năng để phá vỡ trật tự này. Chu Quy là người tu hành như chúng ta, càng am hiểu cách thức giết người hơn. Nhưng đợt phản kháng từ phía dưới cũng không chỉ đến từ phàm nhân. Xem qua bản báo cáo này đi. Nữ nhân tiếp nhận bảo báo cáo mà sư huynh ném tới, lật từng trang, dành một chút thời gian xem kỹ cười mà nói. Có người chấp bút thay. Là tiểu tử Chu Tần kia. Hắn ta là thái tử của một nước, mời vài vị văn nhân đại thần mai mực cũng chẳng có gì kỳ lạ. Một chút là nội dung bên trong quả thực thú vị. Nữ nhân ném báo cáo sang một bên. Có gì thú vị? Chẳng qua là tiếng rên rỉ của kẻ bị cưỡng bức mà thôi. Chuyện thường tình trong cuộc sống, chẳng qua là đổi cách nói, uyển chuyển hơn một chút. Phong Ngầm nói, bản thân của bản báo cáo này chẳng có gì kỳ lạ, nhưng người hãy thử kết hợp với cái này mà xem. Nói xong hắn lấy ra một khối ngọc giản, ném sang. Nữ nhân tiếp lấy rồi sững sờ. Tài liệu đại hội Vạn Tiên Minh, đây là đề án của phàm gian đại diện cho Trung Châu Tân Quốc à? Yêu cầu tu tiên giới tăng cường giám sát, chỉ đạo đối với chính quyền phàm gian. Thú vị thật, chẳng ban mà hợp. Phong Ngâm cười lạnh, chẳng ban mà hợp gì chứ? Lần đề xuất này gần như mỗi lần đại hội đều được đưa ra, mỗi lần đều được minh chủ phê chuẩn chỉ thị. Kết quả cũng chỉ là khẩu hiệu sáo rỗng mà thôi. Lấy Thịnh Kinh Tiền Môn làm ví dụ, chẳng ai làm đề nghị điều tra kỹ lưỡng chuyện tu tiên giới chúng ta nhúng tay vào phàm gian trong đại hội Vạn Tiên Minh. Còn nói cũng vô dụng. Chỉ có những môn phái nhỏ bé trùng hạ phẩm kia khi phạm lỗi mới bị người ta diệt môn. Nhưng mà mấy năm nay người đưa ra đề nghị này càng nhiều, tình thế chung quy đã càng nghiêm trọng. Ngay cả Thần Kiếm phái chúng ta cũng gặp phải chuyện như vậy. Tuy Thịnh Kinh Tiền Môn như mặt trời ban trưa, nhưng áp lực của bọn họ cũng lớn hơn chúng ta gấp trăm. Nữ nhân chớp chớp mắt, vậy nên tên đạo sĩ cưỡi lừa kia đến là muốn đồng bệnh tương liên à? Chưa đến mức đồng bệnh tương liên, Khổng Trướng đến chủ yếu là với tư cách cá nhân, nói bóng nói gió, giống như là đến xin kế. Xin kế ư, kế gì? Tên kia ấp úng, muốn nói lại thôi, thế nào cũng không chịu nói rõ ràng. Ban đầu ta còn tưởng rằng hắn ta bị bệnh tâm thần, nhưng để hắn ta đi được vài ngày, ta mới nhận ra được bản báo cáo này. Lúc này mới hiểu được hắn ta muốn hỏi cái gì. Hề dạ, thiên mệnh chi tử, quả nhiên là danh bất hư truyền. Phong Ngâm cảm thán một tiếng, mở ra bản báo cáo được lật xem nhiều lần nhất trong tay. Vì dân phục vụ. Trên đỉnh Tinh Thần Phong, không biết bầu không khí im lặng trong nhà trúc đã kéo dài bao lâu. Trưởng môn Phong Ngâm mới cười khẽ hỏi, sư muội, muội xem xong rồi chứ? Sư muội hừ lạnh một tiếng, ném báo cáo trở lại, coi như huynh nhặt được bảo bối đi. Phong Ngâm lắc đầu cười khổ, nhưng cũng không phủ nhận, bởi vì đúng là bảo bối. Mấy ngày trước khi bản báo cáo này xuất hiện trong tay hắn, với tu vi hóa thần của mình mà hắn cũng phải sững sờ một lúc mới có thể hoàn hồn trở lại. Đúng là một thần tác. Bản báo cáo chỉ mấy chục vạn chữ mà trình bày một hệ thống lý luận vô cùng đồ sộ và phức tạp, để trả lời cho câu hỏi đã làm vạn tiên minh đau đầu từ rất lâu. Làm thế nào để xử lý tốt quan hệ giữa tiên giới và phàm gian? Nói một cách đơn giản, chính là vì dân phục vụ. Vì sao phải vì dân phục vụ? Rất đơn giản, đầu tiên sức mạnh của nhân dân là vô cùng to lớn. Và lực lượng này không phải là sức mạnh hủy diệt. Nếu nói về khả năng phá hoại, một cả đại tu sĩ hóa thần kỳ muốn hủy diệt một quốc gia trăm vạn dân cũng không phải là chuyện khó. Trăm vạn sinh linh cộng lại cũng không bằng một tu sĩ. Có thể nói là cách biệt một trời một vực. Nhưng nếu nhìn từ góc độ khác, trong trăm vạn sinh linh, chỉ cần là người có linh căn, có cơ duyên bước vào con đường tu hành cũng đã có thể tạo ra được mấy trăm tu sĩ. Trong số mấy trăm tu sĩ này, ít nhất có 7-8 người thành công tu luyện đến cảnh giới kim đan. Nếu như gặp may mắn, có khi còn xuất hiện cả lão quái Nguyên Anh Kỳ. Như vậy một tên Nguyên Anh Kỳ, 7-8 tên Kim Đan Kỳ, cộng thêm Trúc Cơ Kỳ, Hư Đan Kỳ, so với một gã đại tu sĩ hóa thần kỳ, chẳng phải là chênh lệch đã được thu hẹp lại rất nhiều sao? Huống chi hiện nay, linh căn nhân tạo đang thịnh hành, trăm vạn sinh linh này quả thực chính là trăm vạn tu sĩ tiềm năng. Hơn nữa trăm vạn sinh linh có thể không ngừng sinh sôi nảy nở, trở thành ngàn vạn, vạn vạn sinh linh. Còn tu sĩ hóa thần cho dù ngày ngày làm chuyện phòng the, thì có thể sinh hạ được bao nhiêu đứa con? Hơn nữa tỷ lệ con cháu của bọn họ có linh căn cũng không cao hơn phàm nhân là bao nhiêu. Sinh ra cũng chỉ là một đám phế vật. Huống chi trăm vạn sinh linh lao động cả đời, có thể sản xuất ra lương thực, vải vóc, sắt thép, có thể rời non lấp bể, có thể lay động địa mạch, thậm chí có thể thi triển càn nguyên nhiên huyết công, chuyển hóa tiên phàm. Đối với điểm này Tiêu Lục không hề che giấu. Hắn ta đã viết rõ ràng thành tựu kỳ tích chỉ trong một năm ngắn ngủi của trí giáo vào trong bản báo cáo. Một giáo phái được thành lập trong chốn thâm sơn khủng cốc, chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi đã khuếch trương ra toàn bộ Đại Minh Quốc, thậm chí lan rộng ra cả các nước lân cận, thu nạp gần ngàn vạn tín đồ. Hơn nữa, điều đáng quý giá hơn cả là những nơi được phát triển sớm, có cơ sở vững chắc, đều đã thoát khỏi giai đoạn dùng càn nguyên nhiên huyết công để đổi lấy tu vi. Bọn họ bắt đầu dùng sức lao động để đổi lấy linh thạch, dùng linh thạch để đổi lấy linh căn, mua xỉ lẻ linh căn nhân tạo trung phẩm, thậm chí là thượng phẩm. Có được linh căn thượng phẩm, lại có một giáo phái với nền tảng vững chắc, tài nguyên dồi dào làm chỗ dựa. Trí giáo mà Tiêu Lục tâm huyết thành lập có gì khác biệt với những môn phái tầm thường trong vạn tiên minh? Đồng thời để tránh cho càn nguyên nhiên huyết công trở thành nhược điểm bị người khác công kích, Tiêu Lục lại càng không tiếc lời khen khi đưa ra một loạt số liệu so sánh. Đường cong tuổi thọ trung bình của cư dân trong khu vực trí giáo. Tuy rằng càn nguyên nhiên huyết công là một loại công pháp tàn độc, nhưng bởi vì trật tự xã hội được cải thiện, tỷ lệ lợi dụng thiên địa linh khí được nâng cao, cùng với mức độ phổ biến rộng rãi của linh thảo, chỉ trong vòng một năm, tuổi thọ trung bình của người dân không những không giảm mà còn tăng lên. Chỉ trong một năm, từ hai bàn tay trắng gây dựng sự nghiệp, cho đến khi gia nhập vạn tiên minh, sức mạnh của nhân dân đã được thể hiện rõ ràng. Một sức mạnh như vậy bày ra trước mắt, người dùng hay không? Cho dù Vạn Tiền Bình không dùng, cũng sẽ có người khác muốn dùng. Tiếp theo, làm thế nào để lợi dụng tốt sức mạnh của nhân dân? Vạn Tiền Bình đã dùng chính bản thân mình để chứng minh cho mọi người thấy áp bức bóc lột là việc làm không thể thực hiện được. Vậy phải làm thế nào? Chỉ có một cách, đó là vì dân phục vụ. Trí giáo phát triển nhanh chóng như vậy, nguyên nhân chủ yếu chính là do giáo chủ vô cùng công tư phân minh. Giáo phái thu gom của cải điên cuồng nhất khi hàng trăm vạn người rải rác khắp nơi tìm kiếm linh thạch. Bản thân Tiêu Lục lại không hề lấy một đồng. Tất cả những hoạt động kinh doanh đều là vì muốn bồi dưỡng cho hàng trăm vạn tín đồ của trí giáo, có thể nói là trí công vô tư, vì dân phục vụ. Cũng chỉ có thể làm đến mức độ này. Trong giai đoạn đầu, trí giáo mới có thể phát triển nhanh chóng như vậy, bởi vì tài nguyên không hề bị thất thoát. Mà từ đầu đến cuối, người được lợi nhất chính là Tiêu Lục. Tuy rằng trong một năm qua, hắn ta không hề có thu nhập trực tiếp, nhưng mấy chục năm sau, khi trí giáo dần dần đi vào quỹ đạo, tích tiểu thành đại, lợi ích thu được sẽ là vô cùng vô tận. Làm cách nào để lợi ích, lợi dụng sức mạnh của nhân dân một cách chính xác nhất? Tiêu Lục đã dùng sự phát triển của trí giáo để đưa ra một cách đáp án kinh điển nhất. Cuối cùng, hãy nhìn từ một góc độ khác. Hiện tại thiên phàm không thể tách rời, tu sĩ trung quỷ cũng phải đặt chân vào phàm gian. Người không vì dân phục vụ, chẳng lẽ muốn ăn thịt dân chúng hay sao? Trước đây người ta thường nói chúng sinh ngu muội cần tu sĩ dẫn dắt. Đáng tiếc sau này mới chứng minh bản lĩnh dẫn dắt người phàm của tu sĩ còn chẳng bằng thế vương hay là tướng lĩnh phàm nhân. Ngược lại bản lĩnh ăn thịt dân chúng thì người nọ lợi hại hơn người kia. Những luận thuật trên Tiêu Lục đều dùng rất nhiều lý lẽ dẫn chứng xác đáng, văn chương bay bổng. Nhưng tất cả những thứ đó cũng chỉ chiếm 1/3 dung lượng của toàn bộ bản báo cáo, mà phần còn lại mới chính là điểm mấu chốt. Dùng sức mạnh vô tận của nhân dân làm môi nhử để trục lợi. Điều này không khó, nhưng một tư tưởng chỉ đạo có thể quán xuyến toàn bộ tu tiên giới, không thể chỉ dựa vào trục lợi. Nếu không, cái chữ lợi sẽ khiến cho người ta chỉ muốn mổ gà lấy trứng, chẳng muốn ai nghĩ đến chuyện phát triển lâu dài. Mà muốn giải quyết vấn đề này, chỉ có thể dựa vào lý tưởng. Tiếp tục có thể tập hợp được hàng ngàn vạn tín đồ cho trí giáo, chính là bởi vì hắn ta đã dùng một lý tưởng vĩ đại, trăm vạn người tiên phong, dẫn dắt toàn thế giới cùng nhau thăng hoa. Sau đó chứng minh cho mọi người thấy, sức mạnh tinh thần quả thật là vô cùng to lớn. Nó có thể thay trời đổi đất. Cho nên hiện tại, khi muốn đưa ra vấn đề với Vạn Tiên Minh, Tiêu Lục cũng dùng vũ khí tinh thần. Vẫn là trăm vạn người tiên phong, thế giới thăng hoa. Lần này Tiêu Lục lại muốn nghiêm túc biện đặt một lời nói dối kinh thiên động địa hơn. Cơ sở lý luận của Tiêu Lục chính là cho rằng sứ mệnh và quy luật khách quan của tu tiên giới Cửu Châu chính là không ngừng giải phóng sức sản xuất, nâng cao tu vị chung của toàn bộ tu tiên giới. Đối với vế đầu có rất nhiều cách sử dụng có thể chứng minh. Tuy rằng Cửu Châu Đại Lục đã từng trải qua thời kỳ mạt Pháp và cả đại kiếp nạn như là tiêu ma đại chiến, nhưng trung quy vẫn luôn không ngừng tiến bộ. Cho dù là tiến bộ trong gian khổ, có lẽ không thể so sánh với thời kỳ huy hoàng trước thời mạt Pháp, nhưng so với thời kỳ đen tối nhất thì đã tiến bộ hơn rất nhiều. Hơn nữa còn đang không ngừng tiến về phía trước, hướng đến thời kỳ huy hoàng trước thời đại mạt Pháp. Mấy ngàn năm qua, loại tiến bộ này vẫn luôn được duy trì. Cho dù gặp phải khó khăn, cũng không thể nào nghịch chuyển được đại thế. Mà Tiêu Lục cho rằng đây chính là quy luật bất biến, tồn tại trong một xã hội rộng lớn, được tạo thành từ hàng ngàn hàng vạn tu sĩ và hàng tỷ tỷ người phàm. Như vậy suy ra từ đó, khi xã hội rộng lớn này phát triển đến mức cực hạn, nó sẽ trở thành dạng gì? Trên lý thuyết, chính là người người đều được phi thăng, chân tiên khắp nơi. Đặc biệt là khi Lục Hòa Tổ Sư sáng tạo ra linh căn nhân tạo, chẳng phải là đã tạo ra cơ hội phi thăng cho tất cả mọi người hay sao? Cho dù hiện tại có vẻ như hoang đường, nhưng nếu như năng suất sản xuất được nâng cấp lên cấp hàng ngàn vạn lần thì sao? Thiên địa linh khí không phải là bất biến. Khi con người có thể cải tạo thiên địa, khi trường linh khí dồi dào gấp ngàn vạn lần so với hiện tại, thượng phẩm linh vật, thậm chí là tiên vật xuất hiện nhan nhản khắp nơi. Trên thế giới này còn có chuyện gì có thể ngăn cản được 100.000 người cùng phi thăng đây? Cho nên đối với tu sĩ mà nói, vì dân phục vụ không phải là tự hạ thấp thân phận, càng không phải là vì muốn mưu lợi gì từ trong tay người phàm, mà là vì 100.000 người cùng phi thăng. Cựu châu đại lục được thăng hoa, những chúng sinh kia nỗ lực phấn đấu dưới ngọn cờ của trí giáo chính là vì mục tiêu 100.000 người cùng phi thăng. Tu sĩ bọn họ có cảnh giới cao hơn, có lực lượng mạnh hơn, tại sao để không bằng lòng cống hiến một phần sức lực cho lý tưởng cao đẹp này? Còn vì sao lại là 100.000 mà không phải là 1.000.000, vạn vạn? Tiểu Lục giải thích rằng, dựa theo tính toán của hắn, chỉ cần có 100.000 người phi thăng, cựu châu đại lục sẽ được cải biến về chất. Đến lúc đó, thiên địa linh khí sẽ tự động được thăng hoa, từ linh khí chuyển hóa thành tiên khí. Đến lúc đó, cựu châu đại lục sẽ tự động trở thành tiên giới, tất cả mọi người đều được phi thăng. Về phần quá trình tính toán, cho dù là Phong Ngầm hay Tiểu Vũ đều không ai có thể hiểu được. 2/3 dung lượng còn lại của bản báo cáo, Tiểu Lục đã bỏ ra rất nhiều thời gian để xây dựng mô hình, đưa ra rất nhiều công thức, chuyển hóa vạn vật trên thế gian thành những con số, từ đó suy luận ra một đáp án khiến cho người ta phải kinh ngạc. Nhưng quá trình cụ thể thì bọn họ hoàn toàn xem không hiểu, mà cũng chẳng cần phải xem hiểu làm gì. Tiểu Lục tốn nhiều công sức như vậy để chứng minh cho lý tưởng 100.000 người tiên phong là hoàn toàn chính xác, vốn dĩ chính là một việc làm vô nghĩa. Thậm chí bao gồm cả việc dùng lợi ích để dụ dỗ người khác lúc trước cũng là hành động vô nghĩa. Thậm chí toàn bộ bản báo cáo mấy chục vạn chữ này đều là vô nghĩa. Nhưng hiện tại Vạn Tiên Minh lại cần một bản báo cáo vô nghĩa như vậy. Mà so với bất kỳ ai khác, Tiểu Lục có thể bịa đặt ra một cách hoàn mỹ nhất, khiến cho người khác muốn dùng cũng không dừng được. Trong mắt của Phong Gầm Chân Nhân, bản báo cáo này quả thực là chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Thiên thời là gì? Lấy Thịnh Kinh Tiên Môn cầm đầu, mấy đại phái thượng phẩm Vạn Tiên Minh giờ đều đứng trước cam đề, làm thế nào để xử lý tốt quan hệ hai giới tiên phạm. Giờ đây kết cấu hai chiều của tiên phạm lưỡng giới bất ổn, ai cũng nhìn ra, nhưng ứng phó thế nào cho thỏa đáng thì chưa có đáp án. Phạm nhân đầu vào tiên đạo, kết quả là đám tù sĩ cao cao tại thượng bị hồng trần kéo xuống thành tà ma chặt cá chém thịt. Thế nên mới có câu tiên phàm khác đường, muốn tách biệt tu tiên với phàm nhân. Nhưng giống như là những cổ phái vạn năm trước, không hoàng thế sự, 30 năm, 50 năm ẩn cư khổ tu, giờ không thể được nữa. Ví dụ như thần kiếm phái chúng ta tùy cách biệt, nhưng cũng chỉ là số ít. Bất kỳ môn phái nào cũng phải có căn cơ trong nhân thế, như thế mới tạo thành kim tự tháp vững chắc. Nhưng bốn chữ tiên phàm khác đường lại như đường rãnh ngăn cách kim tự tháp. Hồng trần phàm thế bị ép ở tầng đáy, gánh chịu bóc lột áp bức, theo thời gian phản kháng tích tụ càng thêm mãnh liệt. Mâu thuẫn câu kết hai chiều tiên phàm chính là thiên thời. Tu tiên giới, nhất là đại phái như Thịnh Kinh Tiên Môn, rất cần một lý luận giải quyết mâu thuẫn này. Thế nào là địa lợi? Bản báo cáo này xuất phát từ thần kiếm phái, chính là nhờ địa lợi. Không có danh tiếng thần kiếm phái, một trong ngũ tuyệt của Vạn Tiên Minh, báo cáo của Tiêu Lục có hòa vị đến đầu cũng khó lòng khiến người ta tin phục. Nói cách khác, nếu không phải xuất thân thần kiếm phái, chỉ riêng việc trí giáo phát triển đã gặp vô vàn trắc trở rồi. Thần kiếm phái chính là địa lợi của Tiêu Lục, còn nhân hòa càng khỏi phải nói. Sau lưng Tiêu Lục có hàng vạn giáo đồ, cùng với gấp mấy lần, gấp mấy chục lần người thường khát khao được trí giáo chiêu bộ, mong muốn thăng tiên. Đây không phải là nhân hòa thì là gì? Thiên thời địa lợi nhân hòa, bản báo cáo này vốn không nổi tiếng cũng khó. Vậy người tính sao? Tiêu Vũ vừa hỏi, Phòng Cầm Trần Trần đã có đáp án. Bản này không thể để Tiêu Lục đứng tên được, ảnh hưởng của nó quá lớn. Hơn nữa văn phòng cũng phải sửa. Hai ngày nữa ta sẽ sửa lại, ký tên ta, rồi đọc cho Ủy ban Nghiên cứu Học thuật Vạn Tiên Minh. Báo cáo thế này ít nhất cũng được hơn 1.000 điểm cống hiến, mấy vạn điểm tích lũy, không chỉ đủ phần thần kiếm phái, mà còn nâng cấp học thuật của môn phái lên cấp 9 luôn. Gừng càng già càng cay, Phong Khâm vừa đọc xong bản báo cáo đã có tính toán trong lòng. Để lúc nói ra, ngay cả điểm tích lũy, điểm cống hiến dự kiến cũng đầu ra đấy, chuẩn bị chu toàn. Nhưng ngũ trưởng lão thần kiếm phái chỉ cười lạnh trước vẻ thong dong của vị sư huynh. Sư huynh, mình định trắng trợn ăn cắp thành quả học thuật của Tiêu Lục thế sao? Phong Ngâm sững người, mặt da đỏ bừng. Sư bội nói gì vậy? Chuyện học thuật sao lại gọi là ăn cắp được? Bớt giả bộ đi. Đám tu sĩ tự xưng là phàm nhân các ngươi là giả dối nhất. Đừng có nói là ăn cắp. Chuyện ăn chơi trác táng còn thiếu sao? Tên Bạch Mao đạo nhân xuất thân Thịnh Kinh Tiên Môn, tự xưng có vạn người hâm mộ kia. Mấy hôm trước ở Vân Châu chơi gái không trả tiền bị bắt kia kìa. Tại tề huynh cũng chẳng có khác gì đâu. Phòng Ngầm tức muốn chết. Sư bội hiểu lầm ta rồi. Ta tu hành nhiều năm, không dám nói thánh hiền, nhưng mà chuyện ăn chơi tuyệt đối không có, càng không có chuyện quỳ tiền chơi gái. Chuyện nam nữ ta đường đường chính chính mà. Ngũ sư bội nhìn xuống, ánh mắt khinh bỉ. Ô, Tiểu Linh Nhi, có thể làm chứng mà, phải không? Phòng Ngầm lập tức đánh trống đạp. Sư bội, báo cáo của Tiểu Lục giá trị lớn như thế, nặng như thế, với tu vị luyện khí của nó, đệ tử thần kiếm phái không giữ nổi đâu. Nếu để nó tự mình đột lên ủy ban, sẽ bị lũ chuột lớn kia nuốt chửng ngay. Đến lúc đó, bản báo cáo tâm huyết này chỉ được vài câu đánh giá hoang đường, ngớ ngẩn, được mười mấy điểm cống hiến, mấy trăm điểm tích lũy là may mắn lắm rồi. Đợi vài tháng sau khi chúng ta tiêu hóa xong, sẽ mượn danh nghĩa non mà phát biểu, còn trích dẫn gì đó tuyệt đối không nhắc tới. Biến thành thành quả của mình, chuyện thế này còn mới mẻ gì nữa. Ngũ sư muội cười lạnh. Phòng ủy viên tự phê bình cũng đúng đấy. Phòng Cầm tức giận. Nếu ta mà đồng lõa với lũ chuột lớn kia, thì thần kiếm phái chúng ta đã chẳng đến mức không đủ điểm công hiến hàng năm. Vừa dứt lời lão đã sững người. Nụ cười của Tiêu Vũ dần trở nên gian xảo. Chắc là sư huynh đang đau đầu vì điểm công hiến, thảo nào đến thành quả của đồ đệ cũng muốn ăn cắp. Phòng Cầm thẹn quá hóa giận. Ăn cắp cái gì chứ? Tại đám người các ngươi lười biếng, không ai quan tâm, ta phải tự mình viết đến đau cả đâu. Huống hồ lần này ta lấy danh nghĩa bổn phái, đâu phải bưu lợi ích riêng. Xạo nào, huynh thân là trưởng môn, thần kiếm phái được lợi, chẳng phải huynh được lợi sao? Mấy bài báo cáo rác rưởi, huynh lấy từ ủy ban về, ngoài huynh ra, có ai thèm đọc đâu. Nói bậy, đúng là chẳng ai đọc, nhưng chẳng phải sau khi ta phân loại sắp xếp, bài viết đó rất được hoan nghênh trong bổn phái sao? Ta vất vả lắm mới chọn lựa giúp các ngươi, thế mà thành ra có tội à? Chà chà, ăn cắp mà cũng đường hoàng, sư huynh đúng là lãnh đạo có khác. Phòng Ngầm cãi mãi không lại, ngũ sư muội trầm ngâm hồi lâu rồi cười. Thôi được rồi, lời nói nhảm với ngươi, chẳng phải ngươi muốn kiếm chút lợi ích cho Tiêu Lục sao? Vốn ta cũng không định dựa vào nó, với tu vi hiện tại nó cũng nên tu luyện phổ tướng kiếm khí rồi. Tiêu Vũ trầm ngâm, ít nhận cũng phải một năm nữa. Giờ cảnh giới vô tướng kiếm cốt và vô tướng kiếm pháp của nó còn vượt xa dự đoán của ta. Vô tướng tâm pháp rèn luyện nguyên thần càng phải nói. Một năm rèn luyện hiệu quả hơn mong đợi. Giờ chỉ còn thiếu tu vi, nhưng không thể nóng vội được. Chuyện tu vi ta nghe nhị sư đệ nói rồi. Một khi vô tướng công của người giúp nó phá vỡ bình cảnh không linh căn, tu vi tăng tiến là chuyện dễ hiểu. Nhưng một năm qua cũng hao hụt khá khá nội lực tích lũy rồi. Tiếp theo người dạy dỗ nó thêm một năm nữa, củng cố căn cơ. Đến nó luyện khí ngũ phẩm, ta sẽ mở màn hoàng chi môn cho nó. Tiêu Vũ lập tức hứng khởi. Màn hoàng chi môn? Mình đã mở màn hoàng chi môn sao? Chẳng phải nỡ hay là không, mà là không nắm chắc. Không dám tùy tiện mở cho đệ tử rèn luyện. Những người có biết Giao Nhi đi đâu suốt một năm qua không? Nghe vậy Tiêu Vũ ngây người. Này, mình không tàn nhẫn đến vậy chứ. Với tư chất của Giao Nhi, chỉ cần không đi sâu vào Tây Sơn thì không gặp nguy hiểm gì đâu. 3 tháng trước nó trọng thương trở về, nhưng cũng thành công tu luyện thành kiếm thai. Dù sao thì ta cũng tàn nhẫn một lần rồi, giờ xem sư muội có nỡ hay không thôi. Tiểu Vũ hừ lạnh. Nói nhảm nào, có phải ta đi đâu, có gì mà không nỡ chứ. Bên kia sau một tuần về núi, Tiêu Lục cảm thấy người nhẹ nhõm hẳn. Một tuần nay các trưởng lão Thiền Kiếm Đường bận rộn xem xét báo cáo. Sư phụ thì ở Tinh Thần Phong với trưởng môn không biết làm chuyện mờ ám gì. Suốt ngày chẳng thấy bóng dáng các sư đệ sư muội thì không người dưỡng thương, kẻ thì nghỉ ngơi. Cả sân môn yên tĩnh lạ thương. Bản thân tu luyện cũng bước vào giai đoạn tích lũy. Ngoài việc mỗi ngày thống khổ thu nạp linh khí, tăng cường pháp lực ra thì cũng không có gì mới. Điều đáng nói duy nhất là có phải sư đệ sư muội đến thăm. Văn Bảo thì khỏi phải nói, Nhạc Hình Dao cũng đến một lần. Không nói nhiều, chỉ cảm ơn Tiêu Lục đã cho nàng mở rộng tầm mắt ở Đại Minh Quốc. Lúc đó ở Đại Minh Quốc, nàng theo chân phó giáo chủ và mấy vị trưởng lão trí giáo chạy đồng chạy tây mấy ngày, ký không ít văn kiện, sao chép không ít văn bản. Sau đó mới biết, đó là tài liệu quan trọng để trí giáo xin gia nhập Vạn Tiên Minh. Nàng là đệ tử của một trong cũ tuyệt Vạn Tiên Minh, nhưng không phải người của trí giáo. Chữ ký của nàng trên văn bản với tư cách bên thứ ba có trọng lượng rất lớn, nên đáng lẽ là nàng giúp trí giáo. Nhưng Nhạc Dương Bội lại cảm ơn Tiêu Lục vì đã cho nàng tham gia sự kiện chấn động này. Dù khi đó không có ta, sư huynh cũng tìm được người khác, nhưng có thể lưu lại bút tích của ta phải cảm ơn sư huynh chiếu cố rồi. Nhạc Hình Dao nói nàng ngoan ngoãn, khiến Tiểu Lục suýt nữa tưởng nàng đến xin làm tiểu tam, nhưng nàng chỉ nói vài câu rồi cáo từ. Ngoài ra còn một vị khách mà nó là Tiêu Trung. Một năm trước, hắn đi theo Chu Tần, sau đó chia tay giữa đường. Trải qua đủ chuyện, một năm rèn luyện khiến hắn trầm ổn hơn rất nhiều. Gặp lại Tiêu Lục, hắn như có ngàn lời muốn nói, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Chỉ nói một câu xin lỗi rồi tặng hắn một gốc huyết hoa đằng quý giá. Tiêu Lục nhận huyết hoa đằng, trong lòng cũng tò mò. Huyết hoa đằng chỉ là tinh thảo nhất phẩm, cấp bậc không cao, nhưng không có nghĩa là giá trị thấp. Bản thân huyết hoa đằng không chứa nhiều linh khí, nhưng lại nguyên liệu không thể thiếu khi luyện chế linh đan diệu dược. Giá trị sánh ngang với tiên thảo, nhưng điều kiện sinh trưởng đặc biệt, ngay cả thành phần phòng cũng không trồng được, không biết hắn ta ở đâu mà tìm ra. Chuyến thăm của Tiêu Trung có lẽ rất có ý nghĩa với hắn, nhưng Tiêu Lục nhận huyết hoa đằng xong liền đám chuyện này ra sau đầu. Dù sao năm đó Tiêu Trung chỉ là thư đồng, không phải luyến đồng, tình cảm hai người không sâu đậm gì. Lúc Tiêu Trung phản bội hắn cũng chẳng để tâm, sự cố hiếu hận hay không đâu còn quan trọng gì nữa, mọi chuyện cũng đã qua từ lâu. Hết tập 23.